Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 12, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nhiễu Tây cảm thấy việc sống chung cùng Hà Kính có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ngọt ngào. Căn nhà Lương Nhiễu Tây thuê ở Kinh Thành còn nửa năm hợp đồng, nhưng anh không muốn hủy, vì vậy Hà Kính đương nhiên là chuyển đến ở chung với anh. Mới đầu, Lương Nhiễu Tây vẫn còn hơi lo lắng, vì hai người có thói quen sinh hoạt khác nhau. Ví dụ như thời gian lên giường, đôi khi sẽ xảy ra một chút xáo trộn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra, thực tế chẳng cần phải lo lắng gì cả. Vì Hà Kính có thói quen sinh hoạt rất chủ động, lại còn rất tích cực. Lương Nhiễu Tây ở bên cạnh hắn, một cách tự nhiên cũng bị kéo theo. Hắn giống như một chiếc đồng hồ báo thức tự động. Có Hà Kính ở đó, Lương Nhiễu Tây chẳng cần phải ngủ nướng. Vừa đến 8 giờ là mắt tự động mở. Thói quen dậy sớm này dần dần hình thành, và cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía Hà Kính. Nếu phải giải thích cho điều này, sự thật là tối hôm trước, bọn họ có thể lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến Lương Nhiễu Tây kiệt sức, chỉ có thể ngủ sớm. Lương Nhiễu Tây không thể không thừa nhận, về phương diện này, Di Kính quả thật rất đầy năng lượng. Hắn có thể thay đổi tư thế liên tục mà không bao giờ lặp lại, và luôn có sự biến hóa, nhiều lần rõ ràng đã sắp kết thúc, nhưng chẳng bao lâu lại tiếp tục, không hề mệt mỏi, mà Lương Nhiễu Tây cũng bởi vậy cảm nhận được cơ thể dần già của mình. Rốt cuộc là không còn tuổi trẻ nữa. Mỗi khi Lương Nhiễu Tây cảm thấy mình thể lực không đủ, thì khi Hà Kính cắn vào mặt anh lại đoán được suy nghĩ của hắn. Anh à, sân này chúng ta phải dậy sớm để rèn luyện thân thể nhé. Lương Nhiễu Tây không vui. Mỗi tối đều luyện tập rồi mà. Hà Kính chỉ mỉm cười. Chắc chắn là em vẫn động nhiều hơn. Lương Nhiễu Tây ném cái gối đầu qua. Anh tự hỏi sao trước kia lại không nhận ra Hà Kính lại lưu manh đến thế. Năm nhất của Hà Kính, đôi khi cả ngày bận rộn không kịp nghỉ ngơi, nhưng vẫn không bỏ qua việc đến tìm Lương Nhiễu Tây. Dù nhà của Lương Nhiễu Tây cách trường học không gần, nhưng Hà Kính vẫn có thể mỗi ngày vào buổi trưa dành ra nửa giờ ngồi tàu điện ngầm đến với anh, cùng ăn cơm, và chỉ cần không có tiết học, Hà Kính càng thích thú, như thể muốn dính chặt lấy Lương Nhiễu Tây, chẳng muốn rời đi dù chỉ một bước. Vào cuối tuần, bọn họ như hai cái cây nhỏ quấn quýt lấy nhau, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Dần dần, Lương Nhiễu Tây không còn thắc mắc về sức sống mãnh liệt của Hà Kính nữa, vì Hà Kính ít nói. Thay vào đó, hắn dùng hành động để thể hiện mọi thứ. Một lần, Lý Vưu tới Kinh Thành rủ Lương Nhiễu Tây ăn cơm. Khi nhìn thấy Lương Nhiễu Tây, ngay lập tức kêu lên: "Trời ơi, sắc mặt cậu tốt quá thế." Lương Nhiễu Tây không hiểu: "Có sao?" Lý Vưu có vẻ tò mò hơn bao giờ hết. Sao mà tốt như vậy? Không hổ là phi công trẻ, tràn đầy sinh lực. Nếu cậu là ma cà rồng, chắc chắn chẳng bao giờ lo thiếu máu. Lương Nhiễu Tây làm nghề viết lách, tuyệt đối sẽ không dùng cách so sánh thiếu đạo đức như thế. Và khi đã sống chung được một năm, họ bước vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này, Lương Nhiễu Tây cảm thấy giai đoạn ngọt ngào vẫn chưa kết thúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuy không có gì thay đổi lớn, nhưng ở trong môi trường này, anh cảm thấy dường như mình đã trưởng thành hơn. Có thể coi là giai đoạn trưởng thành vậy. Đầu mùa xuân, sức khỏe của Lý nữ sĩ đã ổn định trở lại. Lương Nhiễu Tây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, anh đang ở Tinh Thành. Ban đầu tưởng rằng mình sẽ ở lại bên bà Lý thêm chút nữa, nhưng không ngờ chỉ sau 2 ngày, bà đã đuổi về Kinh Thành. Nguyên nhân là, con yên tâm để Hà Kính một mình ở trường học à? Lương Nhiễu Tây nghĩ rằng mình thực ra chẳng có gì phải lo lắng, nhưng vẫn nghe lời và về Kinh Thành. Lúc này, họ đã chuyển sang một căn phòng mới. bởi vì hợp đồng thuê căn hộ cũ đã hết hạn, Hà Kính đã chủ động tìm được nhà mới, gần trường học hơn, đoạn đường tuy vẫn ổn, nhưng không gian rộng gấp đôi so với trước. Dù việc quét dọn vệ sinh khá vất vả, lúc đầu, Lương Nhiễu Tây định sẽ cùng Hà Kính chia sẻ tiền thuê nhà. Nhưng Hà Kính nhất quyết không đồng ý. Một lần, khi Lương Nhiễu Tây ra ngoài, anh sờ thấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi áo khoác của mình. Anh ngay lập tức gọi điện cho Hà Kính để hỏi nguyên do. Hà Kính trả lời, anh à, em kiếm được nhiều, giúp em chi tiêu chút nhé. Lương Nhiễu Tây cảm thấy lời này rất có sức hấp dẫn. Nhưng anh vẫn kiềm chế và đáp, anh có tiền. Hà Kính đoán ra rằng Lương Nhiễu Tây không đồng ý, liền chuyển chủ đề. Anh có thấy giường nhà mình hơi nhỏ không? Lương Nhiễu Tây nhìn chiếc giường trong phòng ngủ. Đây là chiếc giường cũ từ phòng trước được mang vào sử dụng tiếp. Anh một mình ngủ thì hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng nếu phải ngủ chung với Hà Kính, nhất là nếu muốn làm mấy chuyện không thể thiếu trên giường này, thì quả thật không đủ rộng. Nghĩ ngợi một lát, mặt Lương Nhiễu Tây không khỏi đỏ ửng. Anh mím môi, không còn lời nào để nói. Bèn cúp điện thoại, tự mình đến khu vực bán đồ gia dụng, chọn lựa vài chiếc giường đạt tiêu chuẩn. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh vẫn quyết định dùng thẻ ngân hàng của Hà Kính. Nói chung, ở giai đoạn không biết xấu hổ này, trong căn nhà mới, hai người hợp tác trang trí, làm mọi thứ đều đầy ắp. Kỳ ma hợp kết thúc, so với những gì Lương Nhiễu Tây tưởng, đến nhanh hơn nhiều. Hàng ngày, anh đều mua đồ ăn, tay nghề nấu nướng cũng ngày càng tốt lên. Cuộc sống cứ thế, đầy ắp hạnh phúc và viên mãn. Đến giai đoạn thứ ba, Lương Nhiễu Tây vẫn chưa nghĩ ra sẽ gọi nó là gì. Hà Kính bắt đầu vào năm ba, nhưng không một chút nào có vẻ thảnh thơi. Lương Nhiễu Tây nhiều lần bóng gió hỏi hắn, nhưng hắn chỉ thần bí trả lời mà không tiết lộ gì. Chỉ lắc đầu rồi ôm lấy mặt Lương Nhiễu Tây, nghịch ngợm nói mình đói bụng. Trên bàn cơm, Lương Nhiễu Tây quan sát thần sắc của Hà Kính, cảm thấy như vậy tiếp tục không phải là cách giải quyết. Vì vậy chủ động liên hệ với một em sinh viên nữ ở khoa máy tính. Trước đây anh đã từng tham gia một trận tranh luận ở hội học sinh. Tuy nhân mạch vẫn còn, nhưng anh không quá coi trọng hội học sinh. Vì thế đã lâu không làm gì. Anh tình cờ gặp được một em sinh viên trong một quán cà phê ngoài trường. Cô nàng tên là Hồ Tuyết, đeo cặp kính khá dày, vẻ ngoan ngoãn nhưng rất có duyên. Đàn anh, xin lỗi, anh vội quá nên gọi em luôn. Lương Nhiễu Tây khen, đàn em đúng là rất giỏi. Đàn anh khen quá rồi à? Hồ Tuyết cười, có chút thẹn thùng, rồi vào thẳng vấn đề. Đàn anh, em đã hỏi người ta chuyện anh nhờ em rồi. Đàn anh Hà Kính gần đây đang chuẩn bị xin đăng ký vào trung tâm xây dựng sự nghiệp, nhưng lại gặp phải vấn đề với tư cách đăng ký. Vì sao? Lương Nhiễu Tây hỏi. Hồ Tuyết đẩy đẩy mắt kính. Có một đàn anh tên là Khang Triển Nhạc, năm thứ tư, đã xung đột với đàn anh Hà Kính trong việc xây dựng sự nghiệp. Phía trường chỉ có thể hỗ trợ một người duy nhất, vì thế, chắc chắn sẽ có người phải bỏ cuộc. Lương Nhiễu Tây trầm tư vài giây, hỏi, ai là người đầu tiên nghĩ ra sáng kiến này? Là đàn anh Hà Kính. Hồ Tuyết nói thẳng, đàn anh Hà Kính là người đề xuất ý tưởng này. Trước đây cũng đã tìm em hỏi qua về việc tham gia, nhưng em vì có việc nên không gia nhập. Khang Triển Nhạc thì sao? Hồ Tuyết liếc nhìn xung quanh một lúc, rồi nhỏ giọng tiến lại gần tai Lương Nhiễu Tây nói, em đã hỏi thăm, Khang học trưởng có người cô là phó viện trưởng của khoa xây dựng sự nghiệp. Lương Nhiễu Tây không nói gì thêm. Sau khi Hồ Tuyết rời đi, Lương Nhiễu Tây ngồi lại trong quán cà phê, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định đến trung tâm xây dựng sự nghiệp của trường. Vừa đến, anh gặp ngay Khang Triển Nhạc mà Hồ Tuyết đã nhắc tới. Lương Nhiễu Tây nhận ra anh ngay lập tức, bởi vì Hồ Tuyết từng miêu tả Khang Triển Nhạc là người gầy như cây gậy trúc. Lương Nhiễu Tây gọi Khang Triển Nhạc lại, cây gậy trúc dừng bước, đúng là không nhận nhầm. Cậu là, mặt Khang Triển Nhạc hoang mang, anh là Lương Nhiễu Tây, đã tốt nghiệp, Khang Triển Nhạc sắc mặt không tốt, gã tuy gầy, nhưng ngũ quan rất sắc nét, từ xa nhìn có vẻ như vị cổ già, lại gần càng không giống học sinh chút nào, trên người gã không có khí chất học sinh, vì thế khi Lương Nhiễu Tây đề nghị, tán gẫu một chút, gã càng thêm cảnh giác, toàn thân tràn ngập một luồng mùi vị không mấy thân thiện. Nhưng chưa kịp để Lương Nhiễu Tây lên tiếng, Khang Triển Nhạc đã đoán ra mục đích của anh, vẻ mặt lập tức thay đổi, gã hét lên, anh cũng đến khuyên tôi đổi mới ý tưởng à? Lương Nhiễu Tây không trả lời, tôi sẽ không bao giờ. Khang Triển Nhạc giọng nói trầm đục, như thể tiếng vang phát ra từ một ống kim loại. Anh rốt cuộc là ai? Anh có tin là tôi sẽ gọi bảo vệ trường đến đưa ngươi đi không? Cậu chắc chắn không muốn suy nghĩ lại một chút. Lương Nhiễu Tây ngược lại có tâm tư chu toàn. Dựa vào cái gì là tôi? Thế giới này là một lò luyện lớn. Tôi có thể đưa ý tưởng này đi xa hơn. Cậu ta có đủ khả năng đó không? Nếu có, sao bây giờ tôi phải ngồi đây nghe anh khuyên nhỉ? Lương Nhiễu Tây im lặng một lúc lâu. Không nói gì, Khang Triển Nhạc có vẻ bị sự im lặng của anh làm cho hoang mang. Nhưng khí thế vẫn không giảm. Nếu có bản lĩnh thì đá tôi đi. Đàn anh, thế giới này chẳng phải vẫn luôn là dựa vào thực lực sao? Lương Nhiễu Tây gật đầu, không hề liếc mắt nhìn Khang Triển Nhạc, chỉ cầm túi sách lên rồi xoay người rời đi, ra khỏi trung tâm xây dựng sự nghiệp. Anh kiểm tra lại ghi âm trong điện thoại, sau đó ghé vào một cửa hàng mua một hộp quà, rồi bắt chiếc taxi đến một khu chung cư cũ. Lương Nhiễu Tây ngồi trong taxi, trong đầu miên man suy nghĩ về những việc cần làm. Anh kiểm tra lại thông tin mà Hồ Tuyết đã cung cấp về Khang Triển Nhạc và ý tưởng của gã. Rồi viết một bức thư dài ngàn từ, đóng gói kỹ lưỡng và gửi đi. Đích đến của thư là văn phòng ủy ban, nơi có thể giúp anh tiếp cận mục tiêu. Anh nhớ rõ, Ngô chủ nhiệm hiện đang sống ở tầng 1 của tòa nhà. Vì vậy, anh gõ cửa và rất nhanh đã có một vị lão nhân tóc bạc xuất hiện để tiếp đón. Thầy à, chủ nhiệm Ngô, người từng là trưởng ban ủy ban học sinh của trường, đồng thời cũng là giáo viên dạy văn học lâu năm của khoa nhân văn. Có thể nói là một người tài ba trong giới học thuật. Lương Nhiễu Tây từng làm việc dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm Ngô trong suốt thời gian học đại học. Mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Khi chủ nhiệm Ngô về hưu, Lương Nhiễu Tây đã đến thăm ông, và suốt thời gian học đại học, anh luôn theo chủ nhiệm Ngô làm việc, học hỏi. Nếu anh muốn thi vào nghiên cứu sinh, chủ nhiệm Ngô chắc chắn sẽ giúp đỡ. Ngô chủ nhiệm là một người rất cẩn thận. Dù đã về hưu, nhưng Lương Nhiễu Tây luôn cố gắng không làm phiền ông. Tuy nhiên, lần này anh không còn cách nào khác. Lương Nhiễu Tây biết nếu anh đến với mục đích rõ ràng, có thể chủ nhiệm Ngô sẽ nghi ngờ. Nhưng anh cũng không giấu giếm. Sau khi trò chuyện vài câu xã giao, anh trực tiếp kể hết sự tình. Lương Nhiễu Tây hiểu rõ, Ngô chủ nhiệm là người cực kỳ nhạy bén, luôn nhận ra những điều không rõ ràng trong lời nói. Vì vậy, anh chỉ nói đủ để chủ nhiệm Ngô hiểu, không vạch trần tất cả mọi thứ. Thầy hiểu rồi, chủ nhiệm Ngô nói, giọng điềm tĩnh, Nhiễu Tây, đừng vội, em đã nói chuyện với trường học chưa? Đã gửi thư rồi à? Dù đã tốt nghiệp, nhưng Lương Nhiễu Tây vẫn duy trì mối liên hệ với trường. Bởi vì trường học có một lịch sử lâu dài, và gần đây có một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng. Nếu như những kẻ tham nhũng này bị phát hiện, tất nhiên sẽ không thể nào thoát khỏi hình phạt. Nên dù tốt nghiệp, Lương Nhiễu Tây vẫn giữ liên lạc với trường để giúp đỡ khi cần thiết. Chủ nhiệm Ngô nhấp một ngụm trà, cười nói, may mà thầy sống lâu. còn có thể thấy ngươi với bộ dáng nóng này thế này. Lương Nhiễu Tây giờ khóc giờ cười, có chút ngượng ngùng mà sờ đầu. Chủ nhiệm Ngô nghiêm túc nói, chuyện này thầy sẽ tìm khoa máy tính xem xét. Em đấy, hừ, đáng lẽ phải sớm nói với thầy mới phải. Lương Nhiễu Tây mỉm cười, cho đã biết à. Sau khi nhận được phản hồi từ chủ nhiệm Ngô, Lương Nhiễu Tây tạm biệt ông. Về đến nhà, anh đợi mấy ngày, thì Hồ Tuyết nhắn tin qua WeChat. Đàn anh, Khang Triển Nhạc đã không thể thông qua hạng mục của mình. Gã ta phải viết lại báo cáo, nếu không có chứng cứ sao chép, trường sẽ xử phạt gã. Trong vòng dự kiến, Lương Nhiễu Tây nói, vậy là tốt rồi, Hồ Tuyết, thật tốt quá, đàn anh Hà Kính cuối cùng có thể thi triển quyền cước. Sự việc dần dần có kết quả. Một hôm, khi Lương Nhiễu Tây đang nấu cơm trong bếp, anh vừa cho gạo vào nồi cơm điện, thì nghe tiếng mở cửa. Nhìn thấy Hà Kính, anh cười, còn nửa giờ nữa mới đến giờ ăn. Dì Kính không nói gì, không thay giày, mà vội vàng chạy đến ôm lấy anh thật chặt. Sau một lúc triền miên, Lương Nhiễu Tây nghe thấy Hà Kính hỏi, làm gì mà che chở em cỡ đó? Lương Nhiễu Tây bật cười, em biết rồi à? Hà Kính giọng điệu ủ rũ, dạ, Lương Nhiễu Tây. Không che chở em thì che chở ai? Nhưng mà sao em không chọc giận Khang Triển Nhạc? Với tính khí của em, lẽ ra phải cho gã một trận rồi chứ? Hà Kính lắc đầu, không đáng. Lương Nhiễu Tây sờ chóp mũi dì Kính. Em trưởng thành rồi đấy. Hà Kính trả lời, thật ra anh ta cướp của em cũng không sao. Em có rất nhiều ý tưởng. Nếu anh ta sao chép, trăm năm cũng không sao chép hết. Lương Nhiễu Tây, em giỏi thật đấy, không giỏi gì hết. Hà Kính nói, anh giỏi nhất. Lương Nhiễu Tây bị chọc cười. Ha ha ha ha. Sau đó, anh lại an ủi, có một số việc không cần quá gấp. Từ từ mà đến, Lương Nhiễu Tây nói, rồi múc một bát canh từ trong nồi, đưa cho Hà Kính, có chuyện gì thì cứ nói với anh. Khoảng thời gian này, vất vả rồi. Hà Kính không nói gì, chỉ vùi đầu vào người anh càng sâu. Sau sự việc đó, Lương Nhiễu Tây mới thật sự cảm nhận được sự chuyển mình của giai đoạn thứ ba. Anh không thể gọi tên cảm giác này, nhưng có vẻ như một cuộc sống chẳng biết xấu hổ của đôi chồng chồng. Một chu trình không ngừng nghỉ, nơi cả hai đồng lòng, cùng nhau vượt qua gian khó, dựa vào những quy tắc và hình thức nhất định để duy trì. Cuối cùng, bọn họ đã nuôi một con mèo vào đầu mùa hè và chuẩn bị một tổ ấm mới đầy ắp niềm vui. Trong không khí ấm cúng ấy, đón nhận thành viên mới của gia đình. Vào một ngày hè, nhân dịp sinh nhật của Lương Nhiễu Tây, dì Kính trở về nhà từ sớm. Dù đã mệt mỏi vì phải làm việc suốt cả ngày, nhưng khi nhìn thấy Lương Nhiễu Tây, tất cả mọi mệt nhọc như tan biến hết. Lương Nhiễu Tây hỏi, sao về sớm thế, anh còn chưa mua bánh kem? Hà Kính đáp, em mua rồi. Cả hai tắt đèn, thắp nến và thực hiện lời nguyện. Một lúc sau, Lương Nhiễu Tây mở mắt ra. Hà Kính hỏi, ước nguyện gì thế à? Lương Nhiễu Tây úp úp mở mờ. Em thử đoán xem, làm giàu à? Tục thế. Vậy là gì? Cả đời bên em, bình an trôi chảy. Xong, cách chương.